Viên bảo vệ tông cửa vào đầu tiên liền nôn mửa ra mật xanh mật vàng ngay tại đó. Xe cảnh sát cũng lượn vòng quanh khu nhà của nghiên cứu sinh, cha mẹ Khúc Tiểu Huyền ở một thành phố nhờ cách đó hơn 500 cây số đi suốt một đêm tới, mất bao công sức mới xác định được đó chính là con gái ưu tú của họ, hai người già cứ run lẩy bẩy, đến khóc cũng không thành tiếng. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phán đoán nguyên nhân tử vong là do tự sát. Không có thư để lại, ngay cả một chữ cũng không. Khúc Tiểu Huyền tình lình khóa trái cửa nhốt mình trong ký túc xá như vậy, tránh xa thế giới bên ngoài, mà động cơ lại rất dễ hiểu, những lời đơm đặt ác ý và mấy tấm hình đó thừa sức bóp chết một cô gái trẻ trong danh dự. Qua chứng minh cũng có đáp án sơ bộ về thời gian tử vong là 8 đến 9 ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Nhưng Tư Đồ Quyết biết chắc chắn là hôm đó, cô còn biết rằng điều mà Khúc Tiểu Huyền để tâm nhất khác hẳn với động cơ tự sát mà họ nói. Thật ra, trong khoảnh khắc chia tay ra cho Ngô Giang mà anh hơi rụt tay lại, cô ấy đã chết rồi. Tư Đồ Quyết không đi dự đám tang Khúc Tiểu Huyền, cũng chẳng có dũng khí gọi điện cho Ngô Giang hỏi xem hiện giờ anh ra sao rồi. Cô quấn chặt trong chăn, ánh nắng ấm áp len qua kẽ tấm rèm dày nặng tràn vào nhưng cô lại run lên bần bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chợt thấy bóng dáng của mình trong hình ảnh kẻ treo cổ kia. Cách chương.